Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 656, hiện thế báo tới cũng nhanh. Ngươi vì cái gì ngọt như vậy? Rừng rậm, Yên La Thị mang tới người, riêng phần mình tản ra, riêng phần mình xuất ra tự mình chế tác huân hương, ý đồ câu dẫn một tinh quái tới cho bọn hắn dẫn đường. Giúp bọn hắn mở cửa, mà bên này, lần thứ nhất thí nghiệm không thành công La Tùng, cũng không có gì nhụt chí, tiếp tục lấy ra một loại hương vị càng tốt hơn, mùi bên trong mang theo một điểm hoa lê hương, như có như không, lại mang theo vĩnh viễn không tán huân hương, so với trước đó loại này, lập tức có loại lập tức phân cao thấp cảm giác, không bao lâu. Chỉ thấy trước đó món kia đủ ngực váy ngắn xuất hiện lần nữa. Mà lần này đồng thời xuất hiện, còn có một món nhạt màu quýt khúc cư, một món màu đen áo váy, ba kiện y phục còn quấn ba cước lư hương chuyển tầm vài vòng. Lượn lờ khói nhẹ dính vạt áo, ba kiện y phục cùng một chỗ đứng tại lư hương bên cạnh. La Tùng lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này vậy mà một hơi câu dẫn đến ba cái, sau dự đoán còn tốt hơn một chút, nhưng La Tùng không có vội vã lựa chọn, dẫn đầu nhận hấp dẫn, tất nhiên là kiểu nữ y phục, đằng sau mới có nam nhân xuyên tới, Yên La thị nữ tu, lần này tới không ít, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì cái này, độ khó thấp hơn, nếu đều không qua được tòa thứ hai phù không đảo. Đằng sau liền cái gì đều thu hoạch cũng không có. Tương phản, coi như tới nữ tu thực lực tương đối mà nói thấp chút, nhưng tối thiểu có hy vọng đạt được thu hoạch. Tần Dương gặp La Tùng bộ dáng này, chỗ nào vẫn không rõ, chỉ vì hấp dẫn cái y phục tinh quái, con hàng này vậy mà đều muốn chơi chiến thuật. Trước cho những hạn một đoạn thời gian y phục cho ăn một ngụm phân, lấy thêm ra đến một bàn tăng thêm hành thái cùng thịt đinh trứng cơm chiên. Lần này, trứng cơm chiên cũng có thể ăn ra Phật nhảy tường cảm giác. Không bao lâu, rốt cục có một món kiểu nam trường sam màu xanh bay ra. Nhưng trường sam màu xanh, xem xét tự là cái gầy gò yếu ớt sợ hàng. Nhìn thấy ba kiện nữ áo, lập tức từ căng phồng lên dáng vẻ co lại thành gầy cây gậy trúc lớn nhỏ. Thận trọng lui về rừng rậm, mà còn lại ba kiện nữ áo cũng bắt đầu nội chiến. Màu đen áo váy hất lên tay áo, liền đem đủ ngực váy ngắn đánh bay ra ngoài. Sau đó cùng còn lại món kia nhạt màu quýt khúc cư đấu đến cùng một chỗ. Đừng nhìn chỉ hai kiện y phục, đánh nhau vậy mà cho người ta một loại thảm liệt cảm giác. Nhìn thấy một màn này, cả người La Tùng đều choáng váng. Ha ha ha, Tần Dương ngồi xổm ở đằng sau, phình bụng cười to, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đâm đâm. La huynh, hai nữ giành chồng, không bao lâu, nhạt màu quýt khúc cư rất không cam lòng lui về trong rừng. Chỉ còn lại món kia màu đen áo váy bay tới lư hương phía trên, độc bá toàn bộ lư hương, tiện thể đem La Tùng cũng một mình đoạt lấy. Hiện tại La Tùng đã không có lựa chọn, hắn muốn thông qua mảnh này bị kỳ dị lực lượng bao phủ rừng rậm, muốn mở ra môn hộ tiếp tục đi tới, cũng chỉ có lựa chọn mặc vào cái này màu đen áo váy. La Tùng buồn ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào mới tốt. Tranh lư hương chuyện như vậy cũng không phải không có xuất hiện qua, có thể hướng đều đều xem người tới lựa chọn của mình. Chỗ nào giống lần này, màu đen áo váy dùng gần như nghiền ép tư thái, cường thế đuổi đi tất cả người cạnh tranh, đằng sau lại hấp dẫn tới. Nhìn thấy màu đen áo váy, căn bản cũng không dám ra. Điều này đại biểu màu đen áo váy tương đối mà nói, so với cái kia mặt hàng đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn lại không lựa chọn. La huynh, mặc vào, tu sĩ chúng ta, luôn luôn là chỉ nhìn mạnh yếu, chỉ cần mạnh là được, nơi nào có nhiều như vậy cái khác giảng cứu, Tần Dương xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn chế giễu. Giấu ở Tần Dương tóc bên trong, Tiểu Thất cũng che miệng cười lăn lộn, nước mắt đều nhanh bật cười, vụng trộm đi theo Tần Dương, quả nhiên rất có ý tứ, dù sao cũng so con kia thừa nước trong biển chơi vui hơn nhiều. Cười qua La Tùng, Tần Dương cũng xuất ra tự mình chế tác huân hương, dẫn đốt, đặt ở lư hương, bày ở rừng biên giới. Lúc ấy nhìn Yên La Thị cho tư liệu, bên trong rất nhiều đồ vật đều có kỹ càng ghi lại. Nhất là ngày hôm sau tòa phù không đảo, càng ghi chép nhiều nhất, cặn kẽ nhất, nhưng trong này nhưng không có ghi chép La Tùng bẩn chiến thuật. Tần Dương đúng sớm biết muốn chuẩn bị huân hương, giờ phút này lấy ra huân hương, sử dụng vật liệu chính là năm đó ở trên biển gặp phải đầu kia điểm ngận thanh đích cự kình yêu vương cho long tiên hương. Năm đó xem ở khối kia to lớn ngàn năm long tiên hương phân thượng, liền miễn đi đầu kia cự kình yêu vương biến thành thịt nướng vận mệnh. Dù sao, loại này chân quý vật liệu, đúng yêu vương mình cho, vẫn là mình cưỡng ép mổ gà lấy trứng. Tính chất chênh lệch cũng rất lớn. Tài liệu này, Tần Dương loại trừ ngẫu nhiên chế tác trúc do hương, cơ bản rất ít khi dùng đến. Trước mắt hàng tồn còn nhiều, không nghĩ tới lần này còn dùng tới. Huân hương nhóm lửa, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt hiển hiện, nhưng mà phần này nồng đậm lại tại thoáng qua, lập tức trở thành nhạt không ít. Cùng một thời gian, những nhàn nhạt mùi thơm lại phảng phất có được ý thức, chủ động hướng người trong lỗ mũi chui, nhượng người ngửi được tất cả mùi đều biến mất theo, chỉ còn lại một loại, bá đạo vô cùng. 10 cái hô hấp, chỉ thấy trong rừng bỗng nhiên truyền đến một mảng lớn thanh âm huyên náo, kiểu dáng khác nhau, màu sắc không giống nhau, các loại quần áo còn có pháp y đều cùng nhau từ trong rừng xông ra, đen nghịt một mảnh, nói ít có trên 100 cái. Một đống y phục vì đi nhiễm hương khí, người tranh ta đoạt. Tần Dương tuét miệng cười, là cười cái gầy, liền chậm rãi không cười được. Hắn phát hiện tình huống không thích hợp, mà một bên La Tùng, ngũ quan cũng giãn ra, cười miệng đều nhanh xẻ tà. Ha ha ha, wow, trên 100 món y phục, lại thêm không ngừng chạy tới, kiểu nam kiểu nữ đều có, nhưng mà, kiểu nữ càng nhiều hơn một chút, những kiểu nữ y phục, phảng phất tại trong nháy mắt tạo thành liên minh, đi lên tựu là một trận quả đấm, đem kiểu nam y phục toàn bộ đánh ra ngoài. Cuối cùng còn lại mấy chục món kiểu nữ y phục, đánh túi bụi, thế nhưng không có một món có thể lấy sức một mình trấn áp cái khác y phục. Kết quả là, biến thành trong tư liệu đề cập tới trạng thái bình thường. Mấy chục món y phục vây quanh một vòng, đem Tần Dương cùng Lư Hương đều vây vào giữa, chờ lấy Tần Dương mình tuyển chọn một, giấu ở Tần Dương trong đầu tóc Tiểu Thất. Cười nước mắt đều chảy ra, tại cái kia ấn ký bên trong không ngừng che lấy bụng nhỏ lăn lộn. Tần Dương ngồi xổm ở mấy chục món nữ trang ở giữa, một mặt u buồn, chế giễu người khác là không đúng, nhưng cái này hiện thế báo tới có phải hay không có chút nhanh. Hắn tự nghĩ thuần túy chế hương tay nghề, kiến thức cơ bản cái gì, khẳng định đúng kém xa người của Yên La Thị. Vì dự phòng khẩu vị càng ngày càng kén ăn y phục, hắn cũng chỉ có thể tại trong tài liệu bỏ công sức. Tay nghề không đủ, vật liệu đến góp, chỉ cầu có thể tùy tiện hấp dẫn đến 2 kiện, đừng bị ngăn ở nơi này là được. Nào nghĩ tới, người của Yên La Thị không giảng cứu, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền chưa hề không dùng đến qua loại này cấp bậc tài liệu tốt à? Cự kình yêu vương chủ động cho năm xưa long tiên hương, mặc dù rất chân quý, nhưng đối với Yên La Thị mà nói, cũng không trở thành không bỏ ra nổi tới. Lúc này mới hào hào suy nghĩ một chút, Tần Dương suy nghĩ minh bạch đại khái, âm thầm hối hận, sớm biết ít thả điểm, Yên La Thị hoàn toàn chính xác có thể lấy ra, nhưng loại này cực phẩm vật liệu, bọn họ đoán chừng là khẳng định không nỡ dùng để làm huân hương đốt. Quá xa xỉ, so đốt tiền còn đốt tiền. Bọn họ có tài liệu này, 89/10 đều đi làm tục mệnh hương, hoặc là độn thế hương loại hình mặt hàng cao cấp. La huynh, ngươi lại cười, cẩn thận cười đột tử. Tần Dương oán hận còn đang cuồng tiếu La Tùng một câu. Tần tiên sinh, quả nhiên là tài đại khí thô, loại này cực phẩm long tiên, vậy mà dùng để làm phổ thông huân hương. Ha ha, thứ lỗi, ta nhìn nơi này y phục kiểu dáng, cũng không có nhiều, loại trừ những biêu hãn lão nương môn, chẳng lẽ liền không có khác? Sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen, thực sự không được, hắn lại nghĩ những biện pháp khác, có ngược lại có chút đúng không thích huân hương, dù sao đủ loại kiểu dáng, ngươi có thể nghĩ tới, mặc lên người, nơi này đều có, nhưng chúng ta có thể tìm tới biện pháp, lợi dụng huân hương đúng thuận tiện nhất, thích hợp nhất Yên La thị chúng ta phương pháp. Tần Dương nghe xong lời này, lập tức giật mình, hắn chui ngõ cụt, khó trách luôn cảm thấy cái nào là lạ. Yên La thị kinh nghiệm, Yên La thị phương pháp, thậm chí ý nghĩ, đương nhiên đều theo chiếu thích hợp nhất Yên La thị con đường tới. Hắn không phải Yên La thị, tại sao phải đi theo Yên La thị con đường tới? Liền người đều có đủ loại kiểu dáng, tính cách yêu thích không giống nhau, những y phục thành tinh quái, tự nhiên cũng không thể nào là ngàn người một mặt. Người xác định cái gì cũng có a? Khôi giáp loại hình có a? Có, trong tộc ghi chép, có một vị tiền bối đã từng nhìn thấy qua. La Tùng gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chẳng qua, những điều kia tính tình cũng sẽ không dường như huân hương hấp dẫn tới như vậy ôn nhu. La Tùng còn chưa nói xong, chỉ thấy Tần Dương xuất ra một chi sát thần tiễn, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, thảm liệt sát tự bia sát khí từ trên sát thần tiễn tiêu tán ra, trong nháy mắt liền phá vỡ không khí nơi này. Vây quanh Tần Dương mấy chục món nữ trang, dường như bị hoảng sợ tiểu thư khuê các, thất kinh tứ tán đào tẩu. Còn có một nhìn rất gà tặc, trước khi đi còn đem Tần Dương lư hương thuận đi. Tần tiên sinh, La Tùng kinh hãi nói đều nói không lưu loát, này lại cũng không cân nhắc nhiều như vậy, tranh thủ thời gian phóng tới món kia màu đen áo váy. Áo váy tự động mở ra, để La Tùng mặc vào. Đừng kinh ngạc, trước đó nhiều như vậy đồ dòm, ta lưu lại điểm làm kỷ niệm mà thôi. Ta biết cái này, ta đúng muốn nói, Tần tiên sinh mau trở về, người cầm sát thần tiễn đến hấp dẫn, dẫn tới nhất định là hung nhất, sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Tùng vứt xuống câu nói này, liền bị món kia rất hung hãn màu đen áo váy một đường kéo lấy vọt vào trong rừng. La Tùng biến mất, chỗ rừng sâu, một cỗ tràn ngập thảm liệt khí tức sát khí, hóa thành lang yên xông lên trời không, đáp lại sát thần tiễn. Tần Dương khịt khịt mũi, hắn mơ hồ trong đó đã ngửi được mùi máu tanh nồng đậm, trước người rừng rậm cấp tốc khô héo, khô cạn thân cây, trần trụi ra rễ cây phía dưới, mơ hồ đúng núi thây biển máu, bầu trời cũng đã chiếu rọi thành màu máu. Mảnh này núi thây biển máu bên kia, một bộ không có mũ giáp, trải rộng các loại vết thương giáp trụ, đứng ở đó, phía sau của nó, tàn phá màu máu áo choàng, đón gió phấp phới, bay phất phới, nương theo lấy sắt thép va chạm tiếng bước chân. Cái này trải rộng vết thương giáp trụ, cất bước đi tới, trong lúc nhất thời, trước mắt Tần Dương liền nhìn thấy, vô số thảm liệt giao phong hình tượng hiện lên, núi thây biển máu chỉnh thể đè xuống, Tần Dương con người bất chi bất giác hóa thành thập tự. Tròng đen cạnh ngoài hiện ra một vòng đồng hoàn, cùng nội bộ thập tự kết nối đến cùng một chỗ, nhưng mà, giờ phút này nhìn thấy đồ vật, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đây không phải ảo giác, mà khôi giáp ký ức, khôi giáp đã đem hắn đưa vào đến trong trí nhớ. Tần Dương trái tim phanh phanh cuồng loạn, phảng phất hắn đã đưa thân vào mảnh máu này cùng lửa tu la chàng. Trong lòng sát ý tự sinh, trong trắng mắt bên trong, vô số tơ máu bắt đầu cấp tốc hiển hiện, hắn lý trí đều nhanh muốn bị bao phủ. Bí pháp, cuồng bạo, trong nháy mắt, lý trí khôi phục, ý thức trở nên vô cùng thanh tỉnh, tất cả cảm xúc đều bị tước đoạt, chỉ còn lại một loại thuần túy nhất chiến ý, đang không ngừng bốc lên, cất bước đi tới giáp trụ, bước chân có chút dừng lại, phảng phất lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Tần Dương một chút. Sau đó, giáp trụ giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đạo đạo lưu quang, tại trên người Tần Dương một lần nữa lắp giáp thành hoàn chỉnh giáp trụ. Thê lương mà máu tanh sát khí, hóa thành trận trận khói đen, từ trên người Tần Dương bốc hơi mà lên. Tần Dương chân dường như không nghe sai khiến, vừa mới nâng lên một điểm, chỉ thấy trên người Tần Dương khí huyết bỗng nhiên thiêu đốt, nâng lên chân cũng một lần nữa rơi xuống. Quần áo tựu là nhượng người xuyên, không phải quần áo đến mặc người. Tần Dương mặt không biểu tình, giơ tay lên ẩn hiện một chút trên người giáp trụ, kỹ năng không phản ứng chút nào. Hắn cũng không vội, người muốn hao tổn a, vậy liền đi thử một chút, nhìn xem ai có thể hao tổn qua ai. Quát khẽ một tiếng, Tần Dương quanh thân bốc cháy lên huyết diễm, không ngừng thiêu đốt giáp trụ, cưỡng chế giáp trụ, đúng Tần Dương khí huyết đem hết toàn lực bộc phát tư thái. Không đủ a, lại đến, bá vương tá giáp, oanh một tiếng, Tần Dương trên thân thiêu đốt lần nữa huyết diễm tăng vọt. Tầng thứ nhất, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa tiến vào tầng thứ hai, không có tăng lên một tầng, trên người huyết diễm, màu sắc liền trở nên càng sâu, khí huyết bộc phát, cũng biết trở nên càng mạnh, mãi cho đến tầng thứ năm, khí huyết thiêu đốt ra huyết diễm, đã hóa thành màu đỏ thẫm, Tần Dương cứ như vậy đứng tại chỗ, lấy thuần túy nhục thân chi lực, cùng cái này trải rộng vết thương giáp trụ đối kháng cùng một chỗ. Loại này thuần túy liều tiêu hao sống, gặp được cao hắn hai cái cảnh giới, hắn cũng không sợ, hắn thanh hạn mức cao nhất đã sớm không có, theo cả hai rằng co đến cùng một chỗ, giáp trụ lực lượng bắt đầu chậm rãi suy yếu, mà Tần Dương như vậy bộc phát, lại một điểm kiệt lực xu thế đều không có. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, mạnh nhất bộc phát trạng thái đối kháng, giáp trụ đã bắt đầu rơi vào hạ phong, còn không thần phục, giáp trụ một điểm lui lại ý tứ đều không có. Thân là giáp trụ, lại nghĩ đảo khách thành chủ, khống chế người, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đã không tồn tại, vậy lưu ngươi tác dụng gì? Dứt khoát triệt để hủy. Tần Dương nói ra câu nói này, lập tức phát giác được kỹ năng có phản ứng. Tần Dương thuận thế nhặt, trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa, giáp trụ trên thân bộc phát ra thảm liệt sát khí, cũng theo đó tiêu tán không còn một mảnh, chỉ còn lại món kia trải rộng các loại vết thương giáp trụ. Tần Dương thu liễm khí huyết, chạm đến lấy trước ngực một chỗ thiêu đốt dấu vết lưu lại, tán đi cuồng bạo, trong lòng minh bạch, đây không phải giáp trụ sợ, mà câu kia thân là giáp trụ tồn tại ý nghĩa, lại thêm vật lý thuyết phục, cộng đồng kết quả, không biết cái này giáp trụ đã từng là ai mặc hắn tác chiến. Chất liệu hoàn toàn không cách nào phân rõ, phẩm giai cũng vô pháp phân biệt, căn bản không phải bây giờ thời đại luyện khí chi pháp rèn đúc. Chỉ có điều, nhìn giáp trụ thượng các loại vết tích, loại trừ sau lưng màu máu áo choàng có chút tàn phá, giáp trụ bản thân lại đều không có không trọn vẹn địa phương, cũng đủ để chứng minh, cái này giáp trụ rất mạnh. Theo Tần Dương thu phục giáp trụ, xung quanh lại biến thành bộ dáng lúc trước, trời xanh bạch vân, cỏ xanh rừng rậm, mà xung quanh Yên La thị tộc nhân cũng đều đã biến mất không thấy. Rừng rậm một bên khác, La Tùng một bộ màu đen áo váy, có chút lo lắng nhìn xuống đường đi, cũng không biết Tần tiên sinh thế nào. Món kia giáp trụ sát khí, quả nhiên là đáng sợ. Hy vọng Tần tiên sinh người hiền tự có thiên tướng, tin tưởng hắn có thể cùng món kia giáp trụ đạt thành nhất trí. Để món kia giáp trụ giúp hắn xuyên qua nơi này, giúp hắn mở cửa, La Độ ở một bên an ủi một câu. Mà chung quanh hắn, Yên La thị tộc nhân, không thiếu một cái, tất cả đều tại. Đây cũng là ủy thác Tần Dương Phúc. Tần Dương đưa tới món kia đáng sợ giáp trụ, để cái khác y phục bị sợ hãi, cho Yên La thị thừa dịp cơ hội. Kết quả là, tất cả mọi người thuận lợi đến đây, cũng coi là phá ngày xưa ghi chép. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy Tần Dương tới, đã chậm rãi bình phục lại y phục, cũng có chút sao động. La Độ quả quyết nói, chúng ta trước đi qua, chờ đợi thêm nữa, chúng ta đều không cách nào đi qua. Ra lệnh một tiếng, người của Yên La thị hướng về kia tòa cửa gỗ đi đến. Cửa gỗ chưa khai, nhưng người của Yên La thị lại từng cái xuyên qua cửa gỗ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ dường như xuyên qua huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại bọn họ mặc y phục còn lưu lại. Y phục thu huân hương, giúp bọn hắn qua mật lâm, tiến cửa gỗ, xem như hoàn thành giao dịch. Bây giờ những y phục lần nữa trở lại rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Mà rừng rậm một bên khác, Tần Dương mặc giáp trụ, thẳng tắp hướng về cửa gỗ phương hướng tiến lên. Nơi này có thể ảnh hưởng người thần kỳ lực lượng, phảng phất tại lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Giáp trụ cái gì cũng không làm, cũng không có dẫn đường. Tần Dương cũng không có gặp được trở ngại gì, cũng không có ở bên trong lạc đường. Mà liền tại Tần Dương hành tẩu, tóc của hắn bên trong, Tiểu Thất ngồi tại ấn ký, nháy mắt nhìn giáp trụ. Trên người ngươi vì cái gì ngọt như vậy? Cái gì? Ngươi nói ta không qua được. Vì cái gì không qua được? Ai? Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi vì cái gì có cỗ ngọt ngào hương vị? Giả thân ấn ký cũng không qua được a? Là ta không muốn để cho Tần Dương biết ta cùng đi theo, làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì ngọt như vậy? A, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi vì cái gì ngọt như vậy? Tiểu Thất đi theo giáp trụ nói một hồi, gặp giáp trụ không lên tiếng ý tứ, cũng không có đuổi nàng đi ý tứ, lập tức đắc ý nở nụ cười, tiếp tục ngồi tại ấn ký thượng ngắm phong cảnh. Tần Dương một đường tiến lên, dường như một chi mũi tên, so với xuyên qua toàn bộ rừng rậm, đi tới tòa kia cổ phác trang nhã cự đại mộc trước cửa. Yên La thị trong tư liệu, nâng lên tòa này bừng tỉnh nhược không gian mê cung rừng rậm, hoàn toàn không có cảm giác đến, mà dựa theo Yên La thị tư liệu, tiếp xuống chỉ cần tiếp xúc đến tòa này cửa gỗ, y phục liền sẽ đem bọn hắn truyền tống vào đi, mà y phục bản thân lại lưu tại nơi này. Nhưng mà, khi Tần Dương đi đến tòa này cửa gỗ trước 100 trượng, sau lưng hắn áo choàng dường như bị gió thổi động, bay phất phới. Giáp trụ thượng cũng có từng tiếng như là nhịp tim tiếng vang vang lên. Sát khí dường như sương mù bốc hơi mà lên, trong nháy mắt liền nghe một tiếng ầm vang. Tòa này to lớn cửa gỗ ở giữa, một cái khe hiển hiện, bạch quang từ bên trong chiếu rọi mà ra, nương theo lấy tiếng oanh minh, cửa gỗ từ từ mở ra. Tần Dương sờ lên trên người giáp trụ, trong lòng có chút hoảng hốt, lại nói với Yên La thị không giống. Đang nghĩ ngợi, trong môn quang huy nghiêng lấy chiếu rọi mà xuống, hóa thành một đầu con đường ánh sáng rơi xuống Tần Dương trước người. Tần Dương cười cười, vỗ vỗ giáp trụ, lão huynh ra sức, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.